Nếu mà so sánh thì nắm đấm của Diệp Trần lại rất bình thường, không có gì lạ cả, dường như không có một chút chân nguyên nào, chỉ thuần túy là sử dụng lực lượng của nhục thể. Hóa ra ngay tại vừa rồi, hắn chợt phát hiện có mấy đạo lực lượng thần hồn không kém vậy mà đang lặng lẽ dò xét hắn. Rất rõ ràng, đột nhiên hắn cái lực lượng mới xuất hiện này đã thu hút sự chú ý của cường giả yêu giới. Bây giờ còn không phải lúc bại lộ thân phận, cho nên Diệp Trần quả quyết lựa chọn không sử dụng lực lượng chân nguyên và thay vào đó là sử dụng thuần túy là lực lượng nhục thể, đi tiến hành chiến đấu với Lôi Đinh Nặc. Nhưng mặc dù là như thế, nhục thân của Diệp Trần sớm đã trải qua nhiều lần gọt rũa thì làm sao Lôi Đinh Nặc có thể ngăn cản. Oanh, không chút hồi hộp sau khi nắm đấm của hai người va chạm vào nhau, nắm đấm như sấm sét của Lôi Đinh Nặc trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nắm đấm bình thường không có gì lạ của Diệp Trần lại giống như một cây trường thương đảo vào trong đậu hũ. Lôi Đinh Nặc giống như cột điện trực tiếp bay ra ngoài, lăn ra khỏi sân thi đấu, sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thì hôn mê đi. Cái gì, vậy mà lấy lực lượng nhục thể đánh bại Lôi Đinh Nặc sau khi biến thân? Thân thể của người này đến cùng là được làm bằng cái gì? Hơn nữa từ đầu tới cuối còn không có sử dụng chân nguyên. Gocchuyenaudio.com, cũng chưa biến thân, đây cũng quá cường đại đi. Coi như bát hoàng tử chỉ sợ, toàn bộ sân thi đấu lập tức sôi trào, duy chỉ có Khoa Lạc Phu là có vẻ mặt bình thản, dường như không có điều gì ngoài ý muốn cả. Nói đùa, lực lượng nhục thân của Diệp Trần mạnh bao nhiêu chỉ sợ không có người nào ở đây hiểu rõ hơn hắn. Theo như hắn thấy thì Diệp Trần nếu như không phải là không muốn biểu hiện ra quá mức kinh người thì cái gọi là tứ đại thiên tài coi như cùng tiến lên cũng sẽ bỏ một chiêu của Diệp Trần trong nháy mắt giết chết. Bây giờ còn lại 4 người mà danh ngạch thì chỉ có 3, làm sao đây? Đan Tiêu Man thiên tài của Hỏa Phượng tộc bỗng nhiên hướng về phía 2 đại thiên tài khác thấp giọng dò hỏi. Âu La Sâm thiên tài của Tử Sư tộc lập tức cười lạnh, còn có thể làm sao chứ? 3 người chúng ta cùng tiến lên. Ta còn không tin một mình hắn có thể mạnh hơn, còn có thể đánh thắng được 3 người chúng ta cùng nhau ra tay hay sao? 2 người còn lại thì hơi do dự một lát rồi thì cũng thi nhau gật đầu đáp ứng. Cuối cùng 3 người nhanh chóng tác ra, bao vây Diệp Trần một quyền đánh bại Lôi Đinh Nặc vào ở giữa. Toàn bộ sân thi đấu lập tức xì xào bàn tán. PS, ta thích nào, chương thứ tư nhé cách chương.